trương khắp nơi tập hợp. Mọi người trong cả Càn Quốc đều biết tới ân oán giữa Lý Gia và Tử Hà Tông, nhưng bất kỳ ai cũng không ngờ được Lý Gia lại sẽ to gan như thế, ngang nhiên khiêu khích Tử Hà Tông, còn tiến hành va chạm vào phi thuyền của Tử Hà Tông như vậy. Đây rõ ràng là đang khi dễ người khác. Phế vật Tử Hà Tông, có giỏi thì đụng chúng ta đi, một đám hèn nhát vẫn nên sớm cút về đi. Tử Hà Tông lại để cho một đám phế vật các ngươi đi ra làm mất mặt xấu hổ sao? Một đám con cháu Lý Gia chửi rủa khiêu khích. Đám người từ Hà Tông nghe được các loại ngôn ngữ này thì đều vô cùng phẫn nộ. Nam tử trung niên kia còn cười ha hả, dường như hoàn toàn không để cho đám người từ Hà Tông vào trong mắt. Sắc mặt của Nghiêm Trạch khó coi, hắn không nghĩ tới Lý Gia sẽ khiêu khích trần trụi như vậy, thái độ này rõ ràng là muốn xé rách ra mặt với nhau. Chỉ có điều nếu Lý Gia quá đáng như vậy, vậy thì hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn lập tức điều khiển phi thuyền không ngờ cũng muốn đụng mạnh về phía phi thuyền của Lý Gia. Nhìn thấy phi thuyền của Tử Hà Tông lao tới, nam tử trung niên của Lý Gia lộ ra vài phần cười lạnh, hắn cũng khống chế tốt phi thuyền đâm mạnh vào phi thuyền của Tử Hà Tông. Hai quái vật khổng lồ trên bầu trời lần lượt va chạm, lại khổ cho đám người của hai bên. Bọn họ bị đụng cho nghiêng trái ngã phải, hoàn toàn không đứng vững, ai nấy đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Một ít đệ tử Đan Tông có thể chất hơi yếu đã xuất hiện dấu hiệu say tàu xe. Sắc mặt bọn họ trắng bệch chống vào thân tàu, thậm chí có người mở miệng phun ra không ngừng, người ta gọi là Arsenol. Nghiêm Trạch và người trung niên của Lý Gia này đều ngoan độc, không quan tâm nhiều như vậy, trước hết cứ đâm chết người rồi nói sau. Nhưng bởi vì phi thuyền đều có pháp trận bao phủ cho nên không phải là thân tàu trực tiếp vào trận, mà là pháp trận cùng pháp trận giao phong. Hai vị vẫn nhanh chóng ngừng tay đi, nếu tiếp tục như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tuyên vương Dương Hoàng Nghị ở một bên mở miệng khuyên can. Nghiêm Trạch như vậy vẫn tính là tương đối lý trí, hắn không còn khống chế phi truyền để tiến hành va chạm nữa. Nhưng người trung niên của Lý Gia lại nhân cơ hội này đụng thật mạnh vào phi thuyền của Từ Hà Tông một cái. Ngươi! Nghiêm Trạch cực kỳ tức giận, Dương Hoàng Nghị cũng khống chế phi thuyền của Hoàng Thất tiến lại gần tập hợp cùng một chỗ với phi thuyền của Từ Hà Tông, mơ hồ hình thành lên thế giáp công với phi thuyền Lý Gia. Sắc mặt của Dương Hoàng Nghị cũng khó coi, hắn đã bảo hai phe dừng tay nhưng Lý Gia còn cố ý xông tới như vậy, hiển nhiên là không có để Dương Hoàng Nghị hắn vào trong mắt. Lý Trường Hải, ngươi là đang khiêu khích cả hai phe chúng ta sao? Dương Hoàng Nghị lạnh lùng hỏi, phần lớn cao thủ Hoàng Thất phía sau đã sẵn sàng đón địch, bộ dáng như muốn ra tay bất cứ lúc nào. Đối với Hoàng Thất, Lý Gia lại càng không cho sắc mặt tốt, Lý Trường Hải, nam tử trung niên kia cười lạnh, thế nào? Các ngươi và Tử Hà Tông chung một phe, muốn liên thủ đối phó với Lý Gia ta sao? Dương Hoàng Nghị nặng nề hừ một tiếng. Lần này chúng ta đều đến vì hang động vô tận dưới lòng đất, ngươi lại chủ động gây chuyện, chẳng lẽ thực sự cho rằng Hoàng Thất ta không dám ra tay với Lý Gia ngươi sao? Muốn đánh cứ đánh, Lý Gia ta từ trước tới nay đều không sợ bố con thằng nào. Lý Trường Hải căn bản không sợ, thái độ cực kỳ cứng rắn. Điều này lại khiến cho Dương Hoàng Nghị và Nghiêm Trạch đều cảm thấy bất ngờ. Lý Trường Hải này bị làm sao vậy? Ngày hôm nay là hắn uống lộn thuốc rồi sao? Hắn thực sự muốn lấy sức một nhà chống đối lại cả Tử Hà Tông và Hoàng Thất chung sức ư? Lý Gia người tuy rằng rất mạnh, nhưng đồng thời đối mặt với Tử Hà Tông và Hoàng Thất thì đây không phải là đang tự mình chuốc lấy cực khổ thì là gì? Chuyện xảy ra khác thường thì tất có vấn đề. Nghiêm Trạch cùng Dương Hoàng Nghị liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trong mắt đối phương. Nếu không đánh thì tránh đường ra cho ta, đừng chậm trễ thời gian Lý Gia ta tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Lý Trường Hải phách lối nói. Nghiêm Trạch và Dương Hoàng Nghị thầm suy nghĩ một lát, lúc này bọn họ quả thật không có nên phát sinh xung đột kịch liệt hơn nữa với Lý Gia, bằng không sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới chuyện tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Ngay lập tức, ba chiếc phi thuyền tách xa ra, bay về phía chỗ hang động. Phương Lâm đứng ở đầu thuyền, trong tay đang tung tung khối đá màu đen, mắt hắn vẫn nhìn về phía phi thuyền của Lý Gia. Hắn đang suy nghĩ xem mình có nên ném hòn đá này qua, phá hủy luôn phi thuyền của Lý Gia hay không. Mà trên phi thuyền Lý Gia, mấy con cháu Lý Gia nhìn thấy Phương Lâm vẫn đang nhìn sang bên mình, nhất thời mắng to. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta móc hai cái tròng mắt của ngươi ra. Phương Lâm cười cười, đây chính là các ngươi tự tìm lấy. Hắn lập tức muốn ném hòn đá đen ra ngoài. Tạm thời đừng động thủ. Nghiêm Trạch bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Lâm, nắm cánh tay của Phương Lâm lại. Phương Lâm thấy Nghiêm Trạch ngăn cản trong lòng thầm than, nhưng cũng không động thủ nữa. Vì sao trưởng lão lại ngăn cản ta? Phương Lâm không giải thích được mà hỏi. Nghiêm Trạch thở dài một tiếng có phần phức tạp, liếc mắt nhìn thoáng qua hòn đá đen trong tay của Phương Lâm. Lúc trước hắn cũng có mặt trong đại điện Tử Hà, hắn biết sự đáng sợ của hòn đá màu đen này. Hắn hiểu rất rõ ràng, một khi Phương Lâm ném hòn đá màu đen này ra ngoài, chiếc phi thuyền của Lý Gia chắc chắn sẽ xong đời. Ta cũng giống như ngươi, trong lòng nghẹn một bụng lửa giận. Nhưng nếu như phá hỏng phi thuyền này của Lý Gia, sợ rằng bọn họ sẽ muốn liều mạng với chúng ta ngay. Đến lúc đó sẽ càng phiền phức hơn, Nghiêm Trạch khuyên nhủ. Phương Lâm lại cười. Ý của trưởng lão là chờ sau khi chúng ta tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất thì lại hung hăng đánh cho đám danh con của Lý Gia một trận sau. Nghiêm Trạch thoáng cái ngẩn người ra, ngay sau đó hắn lập tức bật cười, vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, vẻ mặt thể hiện rõ ràng là ta rất coi trọng ngươi. Ở trước ngọn núi lớn hình đầu người, ba chiếc phi thuyền chậm rãi đáp xuống, nhưng nơi mà chúng hạ xuống cách nhau một khoảng lớn, mơ hồ có ý đề phòng lẫn nhau. Đám người từ Hà Tông đều xuống phi thuyền. Bọn họ ở trên phi thuyền kia hết 3 ngày, tuy rằng vẫn tính là ổn định, nhưng trong thời gian lâu dài cũng khó mà chịu nổi, vẫn là cảm giác chân chạm xuống mặt đất thì tốt hơn. Được rồi, chúng ta phải chờ đợi ở chỗ này mấy ngày, tới khi người do các thế lực khác của Càn Quốc đều tới thì sẽ cùng tiến vào hang động. Lúc đó bất kỳ kẻ nào cũng không thể rời khỏi phi thuyền quá một dặm, Nghiêm Trạch phân phó với mọi người. Hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, ngoài trừ 3 thế lực lớn thì còn có các thế lực khác của Càn Quốc tham dự. Hơn nữa bao gồm 3 thế lực lớn thì tất cả đều đã giao hẹn trước, nhất định là phải cùng nhau tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Ai cũng không thể đi vào trước, bằng không thì sẽ bị các thế lực khác của Càn Quốc cùng nhau chống lại. Cho dù là Lý Gia cũng không dám làm ra chuyện ngu xuẩn tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất trước, bằng không một khi chọc giận toàn bộ Càn Quốc, vậy cũng thực sự không gánh vác nổi. Cũng may, bọn họ không cần phải chờ quá lâu. 7 ngày sau, những thế lực kia trên cơ bản đều đã lục tục tới đông đủ. Ở trong 7 ngày này, người của 3 thế lực lớn đều không quấy nhiễu lẫn nhau, chỉ có Từ Hà Tông và Hoàng Thất là nói chuyện. Phương Lâm đã từng nghĩ tới có nên lén lút chạy tới chỗ Lý Gia rồi ném độc xuống hay không. Nhưng nghĩ tới chỗ của Lý Gia có rất nhiều cao thủ, nếu chẳng may bị phát hiện thì xong đời. Cho nên hắn vẫn là chờ đến khi tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, lại đi trừng trị bọn chúng thì thích hợp hơn. Cuối cùng thì người của các phe phái thế lực khác cũng lục tục kéo tới. Tất cả đều là thế lực nhị lưu tam lưu của Càn Quốc, trong đó bao gồm cả Vạn Dược Môn, đã từng bị Từ Hà Tông hung hăng gài bẫy một lần, bọn họ cũng phái người tới. Trong lúc nhất thời, chung quanh hang động vô tận dưới lòng đất náo nhiệt khác thường, ngoại trừ các thế lực khắp nơi ra thì không thiếu võ giả tán tu chạy tới. Phần lớn những võ giả này sẽ không tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, nhưng có một số thuộc loại không sợ chết, muốn đi vào trong đó để đọ sức một lần, nếu có thu hoạch vậy thì sẽ kiếm được rất nhiều. Ngao! Bên trong hang động vô tận dưới lòng đất, đột ngột truyền đến âm thanh gầm rú đinh tai nhức óc, âm thanh giống như sấm rền còn mang theo một loại lực lượng đặc biệt, làm cho lòng người khiếp sợ, cho dù là đang đứng ở bên ngoài thì trái tim bọn họ cũng không nhịn được mà đập mạnh vài nhịp. Lối vào của hang động nằm ngay dưới chân ngọn núi có hình đầu người. Nó giống như có một lỗ thủng lớn tách ra từ mặt đất, xung quanh có đá màu đỏ sậm trải rộng. Âm thanh khủng khiếp kia chính là truyền tới từ bên trong khe nứt này. Âm thanh chấn động tới mức màng nhĩ của mọi người cũng ông ông vang dội. Âm thanh thật là đáng sợ, tim ta đang không ngừng đập mạnh. Đây là tiếng gầm của yêu thú nào vậy? Tại sao lại khủng khiếp đến thế? Chẳng lẽ là mãnh thú thời thượng cổ sao? Một đám người nghị luận ầm ĩ, một vài người trước đây vẫn là đầy một bầu nhiệt huyết muốn xông vào bên trong hang động vô tận dưới lòng đất, lúc này đều cảm giác giống như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Đây là lối vào hang động vô tận dưới lòng đất sao? Đám người từ Hà Tông đi tới gần, Phương Lâm nhìn cái khe nứt hẹp dài trên mặt đất này, chân mày cũng hơi nhíu lại. Ở khoảng cách rất gần hắn mới cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của hang động vô tận dưới lòng đất. Mặc dù là đứng bên ngoài mà vẫn có thể cảm nhận được, bên trong mơ hồ chuyển đến từng đợt khí tức huyết tinh. Có người nói nơi đây đã từng phát sinh qua một trận đại chiến thảm khốc, hang động vô tận dưới lòng đất này chính là do cường giả một trưởng bổ ra. Những hòn đá lớn trải rộng chung quanh dính vào quá nhiều máu tươi cho nên mới biến thành màu đỏ sậm. Thanh kiếm tử đứng bên cạnh Phương Lâm, trong miệng lẩm bẩm. Phương Lâm nghe thanh kiếm tử nói vậy, hắn dường như suy nghĩ tới điều gì, liền gật đầu. Tầm mắt của hắn rộng hơn mọi người ở đây, bộ dạng hang động vô tận dưới lòng đất như vậy, quả thật giống như đã từng trải qua một cuộc chiến lớn. Ở đây không có yêu thú nào chạy tới chứ, một đệ tử võ tông ngó qua ngó lại hỏi. Nghiêm Trạch lắc đầu, sẽ không đâu. Lối vào của hang động vô tận dưới lòng đất này có pháp trận bao phủ, yêu thú bên ngoài không có khả năng chạy tới được. Hơn nữa chẳng biết vì sao, yêu thú bên trong hang động dưới lòng đất này lại hình như không có bất kỳ ý tưởng gì đối với mặt đất. Từ trước đến nay chưa từng thấy qua có yêu thú nào thử trốn ra khỏi nơi đây. Nghe hắn nói vậy, Phương Lâm có phần kinh ngạc, xem ra bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này có bao hàm không ít bí mật. Lúc này thì đám người của hoàng tộc Đại Càn cùng Lý Gia đã tới, ba thế lực mạnh nhất tập trung một chỗ. Chỉ có điều Lý Gia hiển nhiên vô cùng bài xích Từ Hà Tông và Hoàng Thất. Bất luận là cường giả Lý Gia đi theo hay là những con cháu trẻ tuổi, trong mắt bọn họ đều lộ ra sự thù địch. Điều này thì cũng khó trách, ân oán giữa Lý Gia và Hoàng Thất chính là kẻ thù truyền kiếp, gần như không cách nào hóa giải. Mà lúc này bởi vì một số ân oán trước đó, Từ Hà Tông và Lý Gia cũng có thể giống như nước với lửa, quan hệ đặc biệt là tệ. Nghiêm trưởng lão, có người nói Quý Tông có một vị thiên tài tuyệt thế tên là Phương Lâm, không biết hắn có trong đội ngũ hay không? Dương Hoàng Nghị mở miệng dò hỏi, đám con cháu Hoàng Thất phía sau hắn cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Nghiêm Trạch mỉm cười nói, lần này là một cơ hội rèn luyện khó có được, Phương Lâm chính là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ngay lập tức Nghiêm Trạch vẫy tay về phía Phương Lâm, Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ. Lão nhân này lại muốn làm gì vậy, đặt ta ở dưới ánh mắt của mọi người, sẽ không sợ ta bị người ta hãm hại sao? Nhưng Nghiêm Trạch đã vẫy tay với mình thì Phương Lâm cũng chỉ có thể kiên trì lệnh khệnh đi ra. Hắn ôm quyền hành lễ về phía Dương Hoàng Nghị. Ra mắt Tuyên Vương Điện Hạ, vãn bối Phương Lâm hữu lễ. Phương Lâm trầm giọng nói, phong thái vẫn là tương đối thấp. Dương Hoàng Nghị và một đám con cháu Hoàng Thất đều hiếu kỳ quan sát Phương Lâm, nhất là những con cháu Hoàng Thất kia, ai nấy đều cẩn thận nhìn hắn từ đầu tới chân. Không tệ, thảo nào hắn lại được Hàn Tông chủ thu làm đệ tử, quả nhiên là không tầm thường. Chỉ riêng đứng ở trước mặt ta đã có anh khí ép người. Dương Hoàng Nghị gật đầu tán thưởng, trong mắt có vài phần khen ngợi. Nhưng Dương Hoàng Nghị nói vậy lại khiến cho một ít con cháu Hoàng tộc không mấy cam tâm tình nguyện. Lẽ nào Phương Lâm hắn không tầm thường, còn con cháu Hoàng Thất Đại Cản chúng ta đều là hạng người bình thường sao? Lập tức liền có một nữ tử nhảy ra, vênh váo tự đắc nói. Tứ thúc, ta cảm thấy Phương Lâm này chẳng qua cũng chỉ có như vậy, hắn chỉ có chút vận khí tốt mà thôi. Nếu như thực sự so tài luyện đan, hắn còn không bằng ta. Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn nữ tử kia, bộ dạng của nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng lại là một kẻ ngu xuẩn, thật đáng tiếc. Dương Hoàng Nghị nhướng mày một cái, hắn cũng cảm thấy chất nữ này của mình có phải là đầu óc không đủ hay không. Cho dù là trong lòng ngươi không phục thì cũng không cần phải nhảy ra mà ăn nói trắng trợn như vậy chứ. Ngươi vừa nói vậy thì người khác căn bản sẽ không cảm thấy ngươi thực sự lợi hại, mà ngược lại trong lòng sẽ thầm chê cười ngươi là ngu dốt. Dương Hoàng Nghị âm thầm lắc đầu, xem ra trưởng bối đã chiều đám con cháu Hoàng Thất này khiến cho bọn chúng sinh hư, chung quy chỉ là hoa trong nhà kính mà thôi. Thanh Giao, đừng có nói hiu nói vượn, lui ra. Dương Hoàng Nghị quát một tiếng lập tức khiến cho chất nữ ngốc này há hốc mồm, có trời mới biết được nàng muốn ồn ào thế nào, dù sao cũng là thành viên Hoàng Thất cũng không thể quá mất mặt xấu hổ. Nhưng Dương Thanh Giao này lại càng không phục, nàng lấy khí thế ép người nhìn Phương Lâm. Này, ngươi tên là Phương Lâm có phải không? Có dám so tài một lần với ta hay không? Phương Lâm liên tục lắc đầu cười nói, không dám, không dám. Vẻ mặt của Dương Thanh Giao đắc ý liếc mắt nhìn Phương Lâm đầy vẻ xem thường, sau đó nàng lập tức ngạo nghễ nói, thấy không, người này chỉ là một tên công tử bột, ngay cả can đảm so tài với ta một trận cũng không có. Mọi người đều không còn gì để nói, mấy đệ tử Từ Hà Tông len lén cười thầm, mà khóe miệng đám con cháu Hoàng Thất thì khẽ co giật, bọn họ hận không thể thỏ tay kéo Dương Thanh Giao này lại, bịt cái mõm của nàng ta đi. Dương Hoàng Nghị cũng không chịu nổi, hung hăng trừng mắt với Dương Thanh Giao, lúc này nàng mới dương dương đắc ý lùi lại giống như đánh thắng một trận vậy. Khục khục, nghe nói lần này tứ hoàng tử cũng tới sao? Để tránh cho xấu hổ, Nghiêm Trạch liền chuyển đề tài. Dương Hoàng Nghị cũng lập tức tươi cười, không sai, hoàng đế bệ hạ để cho hắn đi ra rèn luyện một lần, lần này chính là cơ hội tốt. Nói xong Dương Hoàng Nghị cũng nhìn về phía sau vẫy tay, chỉ thấy một thanh niên cao lớn có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi ra, thoạt nhìn bộ dạng của hắn khoảng 23-24 tuổi, trong lúc đi lên dáng vẻ hùng dũng có khí tức hùng hãn tự nhiên phát ra. Lão Tứ, tới bái kiến Nghiêm trưởng lão đi. Dương Hoàng Nghị vỗ vai người thanh niên cao lớn này. Tứ hoàng tử mặt không đổi sắc nhìn về phía Nghiêm Trạch chắp tay, bái kiến Nghiêm trưởng lão. Nói xong hắn đứng thẳng người lên, thái độ không thể nói là quá tốt, chỉ là Nghiêm Trạch cũng không để ý, trái lại cười nói. Đã sớm nghe nói tứ hoàng tử oai hùng không tầm thường, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Hoàng Nghị cười to, Nghiêm trưởng lão quá khen rồi, người cháu này của ta không giỏi ăn nói, cũng không hiểu gì về lễ phép, chỉ biết luyện võ thôi, thực sự khiến cho người chê cười. Tứ hoàng tử này đứng ở bên cạnh không có nhìn Phương Lâm, trái lại nhìn thanh kiếm tử đứng trước đám người Từ Hà Tông cách đó không xa. Phương Lâm chú ý thấy trong mắt tứ hoàng tử này rõ ràng là có ý chí chiến đấu, dường như hắn rất muốn đánh một trận với thanh kiếm tử. Náo nhiệt như vậy, tính thêm ta một người. Lý Trường Hải đột nhiên lộm khọm đi tới, trên mặt lộ ra biểu tình như cười như không. Sau lưng Lý Trường Hải có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, khuôn mặt bọn họ lạnh lùng cao ngạo nhưng có thêm một phần u ám, lạnh lẽo. Nghiêm Trạch và Dương Hoàng Nghị đều khẽ nhíu mày, Nghiêm Trạch còn hừ một tiếng, hắn cũng không liếc mắt nhìn Lý Trường Hải. Lý Trường Hải dẫn theo hai người con cháu của Lý Gia nghênh ngang đi tới, bọn họ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt bài xích của đám người từ Hà Tông và Hoàng Thất Đại Càn. Lý Trường Hải, ngươi tới làm gì? Dương Hoàng Nghị vô cùng lạnh lùng hỏi. Lý Trường Hải mỉm cười nhường đường cho hai người phía sau. Thấy các ngươi ở đây trò chuyện rôm rả, ta cũng nhân cơ hội này giới thiệu cho các ngươi làm quen với hai hậu bối không tệ của tộc ta. Sao? Mọi người nhìn thấy hai người Lý Gia này đều biến sắc. Phương Lâm cũng đang quan sát một nam một nữ kia, chẳng qua hắn cũng không nhìn ra manh mối gì, nhưng trực giác nói cho Phương Lâm biết Lý Gia tới cũng không có ý tốt. Lý Thông Thiên. Tứ hoàng tử đột nhiên nhìn chằm chằm vào người thanh niên trong hai người, hắn đi một bước về phía trước, ý chí chiến đấu phát ra lẫm liệt. Khóe miệng của người thanh niên kia cong lên, hiện ra nụ cười lạnh. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là bại tướng dưới tay. Tứ hoàng tử giận dữ lập tức muốn ra tay với người thanh niên kia, nhưng Dương Hoàng Nghị đã kéo hắn lại ngăn cản. Mà những người khác nghe được lời Lý Thông Thiên này nói trong lòng đều cảm thấy hoảng hốt, nhất là đám người hoàng thất lại cảm thấy khó có thể tin nổi. Đường đường là tứ hoàng tử của Đại Càn Quốc, không ngờ lại là bại tướng dưới tay của Lý Thông Thiên này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ phẫn nộ của tứ hoàng tử này thì rõ ràng Lý Thông Thiên nói như vậy có 8-9 phần 10 đã là sự thật. Dương Thiên Quân, xem ra bọn họ còn chưa biết chuyện năm ngoái người đã thua ta. Lý Thông Thiên không chút kiêng kỵ cười nói. Trên mặt tứ hoàng tử đầy vẻ giận dữ, hắn quát lớn. Chúng ta lại tới chiến một trận, xem ai sẽ là bại tướng dưới tay ai. Lý Thông Thiên cười giễu cợt. Cho dù lại chiến đấu lần nữa thì người cũng không phải là đối thủ của ta, cần gì phải lãng phí thời gian. Tứ hoàng tử này thực sự là giận đến mức kêu loạn, hắn không giỏi ăn nói cũng nói không lại Lý Thông Thiên này. Mà nữ tử Lý Gia lại có thêm phần hứng thú nhìn Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm ngây thơ nhìn nàng. Nàng nhìn ta làm cái gì? Không phải nàng có ý tứ với ta đấy chứ? Nhưng ta nói cho nàng biết, ta không thích nữ nhân có bộ dạng không xinh đẹp. Lời này vừa nói ra mọi người đều khiếp sợ tới mức ngây người. Bất luận là đám người hoàng thất hay đám người Lý Gia đều có biểu tình cực kỳ đặc sắc. Nữ tử Lý Gia này tức giận đến mức sắc mặt chợt trắng bệch ra. Có người nào nói chuyện giống như ngươi sao? Ngươi cũng thực sự là không biết xấu hổ. Ta có ý với ngươi bao giờ? Hơn nữa ta có chỗ nào không đẹp chứ? Phương Lâm, nếu như ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, ta sẽ xé nát cái miệng ngươi ra. Nữ tử Lý Gia nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Lâm lại giả vờ kinh ngạc. Nàng lại còn biết cả tên của ta. Xem ra, nàng đã có tình ý thâm nặng với ta từ lâu. Đáng tiếc ta ngay cả nàng là ai cũng không biết, thật là ngại quá. À, ta muốn giết ngươi. Nữ tử Lý Gia cuối cùng nổi giận, dưới sự tức giận lập tức muốn ra tay với Phương Lâm. Nhưng Lý Trường Hải đang ngăn cản nàng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Thật hay cho một Phương Lâm, ta vốn cho rằng ngươi chỉ có chút thiên phú đan đạo, không nghĩ tới da mặt của ngươi cũng sẽ dày như vậy. Giọng điệu của Lý Trường Hải thâm trầm nói. Trên gương mặt của Phương Lâm lộ ra vẻ ngại ngùng. Quá khen, so với quý tộc Lý Thông Thiên, da mặt của ta vẫn tính là mỏng. Lời này thoáng cái kéo cả Lý Thông Thiên vào, nhất thời trong mắt Lý Thông Thiên sát cơ trừng trừng, trùng mắt với Phương Lâm. Lúc này bất luận là nữ tử Lý Gia hay Lý Thông Thiên đều hận không thể tiến lên, đâm trên người Phương Lâm mười mấy dao. Nữ tử Lý Gia hít sâu mấy hơi, cố gắng hết mức mới khiến cho mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới lên tiếng. Phương Lâm, ngươi tốt nhất không nên gặp phải ta bên trong hang động vô tận dưới lòng đất, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau khổ. Lý Thông Thiên cũng cười lạnh. Ngươi cũng đừng gặp phải ta, nếu không sợ rằng ngươi thậm chí là còn không kịp lưu lại toàn thây. Phương Lâm sờ sờ mũi chỉ vào hai người nói. Vậy các ngươi cũng đừng gặp phải ta, con người ta ghét nhất chứng là những kẻ có bộ dạng xấu xí. Ta cũng cảm thấy kỳ quái vì sao Lý Gia các ngươi đều có bộ dáng xấu như vậy. Mà bộ dáng đã xấu thì thôi, lại còn đi ra ngoài dạng người. Điểm này là do các ngươi không đúng rồi. Lời này lại thiếu chút nữa khiến cho Lý Thông Thiên và Lý Gia nữ tử kia bạo phát. Ngay cả Lý Trường Hải đều muốn lập tức ra tay giết chết Phương Lâm. Miệng của người này thực sự là quá thối mà. Nhớ kỹ tên của ta. Ta là Lý U Băng, nếu không đến lúc đó chết rồi ngươi cũng không biết là ai giết ngươi. Nữ tử Lưu Gia lơ lại những lời này, sau đó quay người như muốn bỏ chạy. Phương Lâm liền cau mày thì thầm, người có bệnh sao? Cái tên này cũng thật là thú vị. Bước chân của Lý U Băng thoáng lảo đảo một cái, nàng tàn bạo quay đầu lại, dường như là muốn một ngụm nuốt trọn Phương Lâm lại. Ta phải giết ngươi, Lý U Băng giận dữ gầm thét lên. Phương Lâm móc móc lỗ tai như bộ dáng không thèm để ý chút nào. Nhìn hắn như vậy thực sự khiến cho người ta muốn làm thịt hắn. Nghiêm Trạch và Dương Hoàng Nghị đều cảm thấy cổ quái nhìn Phương Lâm, nhất là đám con cháu Hoàng Thất, biểu tình trên mặt mỗi người bọn họ đều co rút, thậm chí là có mấy người còn phải nín cười. Khục khục, Phương Lâm, ngươi dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông ta, phải có chút hình tượng chứ, Nghiêm Trạch mở miệng. Vẻ mặt của Phương Lâm xấu hổ cười nói, đã khiến cho tông môn mất thể diện rồi, thật ngại quá. Dương Hoàng Nghị cười to. Tiểu tử nhà ngươi cũng thật rất thú vị, nếu như ngươi có thể còn sống đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất thì có thể tới Hoàng Thành vui đùa một lần. Phương Lâm ôm quyền, nhất định, nhất định. Trong mắt của tứ hoàng tử Dương Thiên Quân này cũng lộ ra thiện cảm với Phương Lâm. Thế lực ba phương đã ở lối vào trước hang động vô tận dưới lòng đất, nhìn cái khe nứt sâu không thấy đáy này, trong lòng mỗi người đều cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Cho dù là một ít người trước đó không mấy khẩn trương thì lúc này sắc mặt cũng có phần biến hóa. Theo quy củ cũ, ba phương chúng ta tiến vào trước, sau đó những người khác mới có thể tiến vào. Dương Hoàng Nghị quay về phía mọi người ở đây, cao giọng nói. Những thế lực nhị lưu, tam lưu cùng với rất nhiều võ giả tán tu đều không có ý kiến gì. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn đi vào trước cho lắm, vừa lúc ba thế lực lớn có thể xung phong đi đầu, thăm dò đi trước mở đường. Nghiêm Trạch nhìn một đám đệ tử Tử Hà Tông trên mặt rõ ràng lộ vẻ lo âu, nhưng hắn vẫn cố gắng hết mức khiến cho bản thân thoải mái hơn một chút. Không cần quá mức khẩn trương, sau khi các người đi vào, nhớ kỹ là không nên tách nhau xa, là càng không được tự ý hành động, tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của Thanh Kiếm Tử, Nghiêm Trạch dặn dò. Mà một bên khác thì Dương Hoàng Nghị và Lý Thông Thiên đều đang căn dặn tộc nhân của mình. Dù sao hang động vô tận dưới lòng đất này cũng không phải nơi tốt lành gì, nguy hiểm trùng trùng, trong lòng bọn họ cũng không quá vững tin. Đi đi, nhớ sống sót trở về. Nghiêm Trạch vỗ nhẹ vào vai của Thanh Kiếm Tử, lại nhìn Phương Lâm, sau đó lập tức nói. Thanh Kiếm Tử đi phía trước, vẻ mặt bình tĩnh. Các đệ tử từ Hà Tông khác đi theo sau lưng hắn, chậm rãi tiến về lối vào của hang động dưới lòng đất. Hoàng Thất cùng Lý Gia cũng xuất phát đi về phía cửa, thế lực ba phương gần như không phân trước sau. Một số người đi tới một hồi chân đã mềm nhũn nhưng vẫn phải kiên trì đi xuống. Dù sao có nhiều người đang nhìn như vậy, nếu như lúc này làm vậy thì quá mất mặt rồi. Cuối cùng ba đoàn người đông nghịt tiến vào bên trong khe nứt lớn này, đứng ở bên ngoài đã không nhìn thấy được tình huống bên trong. Tại sao ở đây lại tối như thế này? Trong huyễn cảnh u ám đầy áp lực có người oán giận nói là mùi thối của thi thể. À, tại sao ở đây lại thối như thế? Còn mẹ nó... Có người lập tức trả lời, vù, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, một luồng ánh sáng màu tím từ chỗ lối vào tối tối hiện ra, lao thẳng tới chỗ đám người Tử Hà Tông ở phía bên này. Ánh sáng tím kia lao đến quá nhanh, hơn nữa lại quá mức đột ngột, phần lớn người của Tử Hà Tông đều không phản ứng kịp. Phản ứng của Thanh Kiếm Tử vượt xa tất cả mọi người, trong nháy mắt khi ánh sáng tím xuất hiện thì hắn đúng lúc rút kiếm ra. Khi ánh sáng tím kia sắp xông tới trước mặt một đệ tử đan tông thì Thanh Kiếm Tử đã chém ra một kiếm đánh rơi ánh sáng. Ánh sáng tím kia bị cắt thành hai đoạn rồi rơi xuống đất. Sau đó mọi người mới nhìn rõ ràng thứ này là gì. Là một con rắn dài màu tím khoảng 9 tấc. Ở giữa đã bị chặt thành hai đoạn, thân thể đứt lìa nằm trên mặt đất đang không ngừng vặn vẹo. Cái đầu rắn càng lúc nâng lên cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Tử Hà Tông. Trên thân thể con rắn dài màu tím này được bao trùm bởi một tầng vảy tím, đặc biệt trên đầu rắn còn có thêm một con mắt dựng thẳng, đứng giữa, màu xanh lục u ám. Hóa ra nó là rắn vảy tím ba mắt, chẳng trách tốc độ lại nhanh đến vậy. Thanh Kiếm Tử thì thầm một tiếng sau đó lại chém xuống một kiếm, lập tức ghim chặt con rắn ba mắt vảy tím trên mặt đất. Rắn, đặc biệt là các yêu thú họ rắn, dù cho thân thể chúng bị nghiền nát nhưng chỉ cần cái đầu của nó vẫn còn thì nó có thể cắn người bất cứ lúc nào. Cho nên chỉ cần tiêu diệt cái đầu rắn thì mới hoàn toàn yên tâm. Đặc biệt là loại rắn tím ba mắt này. Con mắt thứ ba dựng thẳng kia cực kỳ quỷ dị, có thể nhìn thấu được sơ hở của võ giả, nên tốt nhất nên tìm cơ hội mà đánh lén nó. Vừa nãy nếu không phải Thanh Kiếm Tử ra tay nhanh thì giờ khắc này đã có một đệ tử đan tông chết thảm trong miệng rắn. Mọi người của Lý Gia lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, tại sao nó không cắn chết người Tử Hà Tông đi. Chỉ có điều trải qua lần kinh hãi này khiến cho mọi người càng thêm đề cao cảnh giác. Lúc này bọn họ vừa mới tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất đã gặp phải một con rắn vảy tím ba mắt đánh lén thì có thể tưởng tượng bên trong hang sâu này sẽ nguy hiểm tới mức nào. Phương Lâm lặng lẽ lấy từ trong túi cửu cung ra một cái bình ngọc cầm trong tay, không ai chú ý tới động tác nhỏ này của hắn. bốn phía đều tối đen, miễn cưỡng chỉ có thể lấy được khoảng cách là 10 bước phía trước. Trên đầu và dưới chân đều là những tảng đá màu đỏ sậm, có độ cao thấp không giống nhau. Bọn họ đi lên cực kỳ vất vả, trượt chân một cái liền có thể ngã xuống. Chỉ có điều đáng sợ nhất vẫn là những thứ nguy hiểm tiềm ẩn. Bất kỳ ai cũng không biết được là có thể còn có thêm những yêu thú đáng sợ nào sẽ từ trong bóng tối nhảy ra hay không. Chỉ thấy chỗ tứ hoàng tử dẫn đầu đội ngũ của hoàng thất lấy ra một khối ngọc giản màu vàng óng bóp nát nó. Nhất thời có một màn ánh sáng màu vàng dâng lên, bao phủ tất cả đám người của hoàng thất ở dưới một màn ánh sáng. Ánh sáng màu vàng rọi sáng hoàn cảnh chung quanh, khiến cho tầm nhìn của mọi người trở nên sáng sủa. Mà trong tay của Lý Thông Thiên dẫn đầu đội hình Lý Gia lại cầm một ngọn đèn quái lạ, sứt mẻ không chịu nổi, cực kỳ cổ xưa, nhưng bên trong ngọn đèn lại tỏa ra hào quang yếu ớt. Tia sáng này nhìn như yếu ớt nhưng có một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không kiêng dè gì tràn ngập ra chung quanh. Đây là... Phương Lâm híp mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn cổ xưa trong tay của Lý Thông Thiên, trong mắt hắn có thêm mấy phần nóng bỏng. Bảo bối tốt, xem ra phải tìm cơ hội cướp nó vào tay. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, gần như hắn cứ đi ba bước thì đều sẽ liếc mắt nhìn về ngọn đèn kia. Lý Thông Thiên dường như phát hiện được Phương Lâm đang không ngừng quan sát bảo vật trong tay mình, lập tức lạnh lùng nhìn về phía hắn, khóe miệng cong lên, lộ vẻ khinh thường. Phương Lâm cũng không để ý tới hắn, tạm thời cứ để cho người đắc ý một hồi. Hoàng thất cùng Lý gia đều đã có sự chuẩn bị để bảo vệ tất cả tộc nhân, đề phòng bọn họ bị yêu thú nào đó đánh lén dẫn tới thương vong. Từ Hà Tông tất nhiên cũng sẽ không tay không mà đến. Lần này phía sau lưng thanh kiếm tử mang đủ 7 thanh kiếm, xem ra đặc biệt có lực trùng kích. Lúc này chỉ thấy thanh kiếm tử gỡ xuống một thanh kiếm ngắn nhất trong đó rút ra khỏi vỏ, chắn ở trước người. Khi kiếm trong tay thanh kiếm tử được rút ra khỏi vỏ thì trong nháy mắt, mặt của tứ hoàng tử đột nhiên biến sắc, ánh mắt của Lý Thông Thiên cũng nghiêm lại, ánh sáng, ngọn đèn trong tay hắn khẽ lay động suýt chút nữa bị dập tắt. Kiếm trong tay của thanh kiếm tử cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chỉ là một đoạn kiếm không nguyên vẹn còn bị rỉ sét loang lổ, giống như một đoạn sắt hỏng. Chắc hẳn là có vứt nó trên mặt đất thì cũng không ai chịu nhặt. Thế nhưng chính là như vậy, dù là một đoạn kiếm gãy nhưng lại tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng cảm giác được thân thể nhất thời khựng lại, giống như có món đồ gì đó đè nặng trên người. Mặc dù Lý Thông Thiên có ngọn đèn trong tay cũng chịu ảnh hưởng từ đoạn kiếm, bởi vậy mà có thể thấy được đoạn kiếm của thanh kiếm tử bất phàm tới mức nào. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm trong tay thanh kiếm tử, nước miếng thoáng cái chảy ra, thậm chí hắn còn muốn đưa tay lên sờ một cái. Đừng chạm vào, kiếm này người khác không thể chạm, thanh kiếm tử nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn thanh kiếm tử, yếu ớt nói, ta chỉ sờ một cái thôi, cũng không có cướp của ngươi đâu. Thanh kiếm tử trợn tròn mắt nói, không phải là ta hẹp hòi, thanh kiếm này trừ ta ra, người khác đều không sờ vào được, nếu sờ vào sẽ bị kiếm khí của nó gây thương tích. Phương Lâm nghe vậy chớp chớp mắt, bàn tay đang duỗi ra lập tức rút về. Kiếm này có lai lịch thế nào vậy? Cảm giác như rất lợi hại. Phương Lâm hiếu kỳ hỏi. Thanh kiếm tử nở nụ cười. Năm ngoái ta đã mò được nó ở dưới đáy của Trầm Kiếm Hồ. Nó hẳn được gọi là Du Long Kiếm. Du Long, cái tên nghe rất hay. Phương Lâm cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng thanh kiếm này bị gãy thành một đoạn, thế nhưng vẫn còn cường hãn như vậy. Nếu nó là một thanh kiếm hoàn chỉnh vậy sẽ còn khủng bố tới mức nào? Ngay sau đó thanh kiếm tử cầm Du Long kiếm trong tay, uy áp đáng sợ của nó làm cho những yêu thú đang ẩn nấp ở trong chỗ tối muốn đánh lén đều không dám nhúc nhích. Phương Lâm có thể thấy được bên trong thanh kiếm Du Long này sợ rằng có tồn tại khí tức của chân long, mà chân long chính là vật nằm ở đỉnh của chuỗi thức ăn, trấn áp vạn vật. Cho dù là một tia khí tức còn sót lại cũng đủ khiến cho những yêu thú này sợ đến tè cả ra quần. Mỗi người trong thế lực của ba phe đều có thủ đoạn riêng mình để bảo vệ mọi người không bị yêu thú ẩn nấp trong chỗ tối đột kích, gây rối, cũng xem như tương đối thuận lợi đi hết một đoạn đường ở tầng ngoài cùng của hang động vô tận dưới lòng đất. Một đoạn đường này nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn, mà năm vừa rồi rất nhiều người bị ngã xuống trên con đường đòi. Trên đường, thế lực ba phe cùng nhau đi tới đã nhìn thấy không ít thi thể và hài cốt còn sót lại của những người đã chết, tất cả chỉ đều còn sót lại những xương cốt vỡ nát thảm hại. Một khi chết ở hang động vô tận dưới lòng đất này thì đúng là sẽ chết không được toàn thây, sẽ bị những yêu thú ẩn nấp trong bóng tối ăn thịt. Ở phía sau những thế lực của ba phe chính là một ít thế lực nhị lưu tam lưu, chỉ có điều so với ba thế lực lớn thuận buồm xuôi gió phía trước thì những người tiến vào sau lại có phần thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, mỗi một khắc đều có người chết đi, lưu lại một bộ thi thể không trọn vẹn. Các loại yêu thú dữ tợn khủng bố đang tùy ý cắn nuốt những thi thể này. Cảnh tượng kia quả thực là giống như địa ngục trần gian. Chỉ có điều người của thế lực tam phe cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được từ phía sau chuyển tới những tiếng kêu gào thảm thiết. Nghĩ thôi trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ rồi. Mà lúc này ở phía trước ba phe thế lực lại xuất hiện một vấn đề khó giải quyết, là một cái ngã ba đường đại biểu cho có ba con đường không giống nhau. Có lẽ giữa đường sẽ có cơ duyên vô hạn, nhưng cũng có lẽ là giữa đường có nguy cơ mai phục bốn phía. Không đúng, căn cứ vào người sống sót từ 10 năm trước trở về có nói, đi tới đây hẳn là phải có một cánh cửa đá mới đúng, tại sao lại là một ngã ba cho được? Thanh kiếm tử cau mày nói. Mà ở chỗ của Hoàng Thất và Lý Gia hiển nhiên cũng có nghi ngờ tương tự, tình huống trước mắt căn bản không giống với lời kể của người mà 10 năm trước may mắn sống sót trở ra. Được rồi, chỉ có thể tìm một con đường để đi tiếp mà thôi. Ba con đường, ba sự lựa chọn, ba thế lực lớn ở đây, mỗi thế lực lựa chọn lấy một con đường. Nhưng vấn đề là phía sau ba con đường này rốt cuộc là thứ gì thì không ai biết được. Nếu tùy tiện lựa chọn một con đường, chẳng may là không có đường về, vậy thì phải làm sao bây giờ? Thanh kiếm tử nhíu mày, nhìn tứ hoàng tử cùng Lý Thông Thiên ở cách đó không xa, mà hai người kia đều im lặng không nói gì. Hiện nên lúc này là bọn họ cũng đang do dự, không biết nên lựa chọn con đường nào để đi tiếp. Ai cũng muốn đi trên con đường an toàn nhất, sẽ có cơ duyên nhiều nhất, nhưng mọi người lại hoàn toàn không biết về tình huống ở phía sau ba con đường này. Thanh kiếm tử, ngươi muốn lựa chọn con đường nào? Tứ hoàng tử nhìn thanh kiếm tử mở miệng hỏi. Thanh kiếm tử lắc đầu, tạm thời còn chưa nghĩ ra được. Tứ hoàng tử do dự một lát, lại nhìn về phía một người đằng sau. Thanh Giao, nàng thả con chó nhỏ nàng nuôi đi trước thăm dò đường. Tứ hoàng tử nói với Dương Thanh Giao. Dương Thanh Giao lập tức lộ ra vẻ bất mãn. Tứ ca, ta phải nói bao nhiêu lần thì tứ ca mới hiểu được, đó không phải là chó mà là chồn thanh vân. Trên mặt tứ hoàng tử lộ vẻ không kiên nhẫn. Sao phải quan tâm nó là cái loại gì, nàng nhanh thả nó ra đi. Dương Thanh Giao liên tục lắc đầu. Không được, ở đây yêu thú nhiều như vậy, nếu như chúng ăn mất chồn thanh vân của ta thì phải làm sao? Tứ hoàng tử gãi đầu một cái, hắn vốn là một người ăn nói vụng về cũng không biết nên khuyên Dương Thanh Giao như thế nào. Mà địa vị của Dương Thanh Giao ở trong hoàng thất cũng gần bằng với tứ hoàng tử, những người khác cũng không tiện mở miệng nói gì. Thôi đi, hay là để cho ta làm. Một người con cháu hoàng thất khác tiến lên nói, hắn cầm lấy một cái túi thú màu đen từ bên thắt lưng, tháo xuống. Bình thường thì túi thú sẽ không giống với túi cửu cung. Túi cửu cung thì chỉ có thể chứa được vật chết, nhưng túi thú lại có thể lấy yêu đan làm cơ sở để chế tạo ra, nên có thể chứa được vật còn sống, thậm chí là con người. Một số võ giả sẽ mang theo túi thú tùy thân, dùng để hàng phục yêu thú. Chỉ có điều túi thú không có tác dụng lớn với rất nhiều võ giả cấp thấp. Dù sao thì võ giả cấp thấp gặp phải yêu thú yếu ớt thì còn tốt, chứ nếu gặp phải yêu thú mạnh mẽ một chút thì sẽ vô cùng khó đối phó, càng chưa nói tới việc hàng phục chúng. Người con cháu hoàng thất này mở túi thú ra, chỉ thấy có một con hồ ly màu đỏ như lửa nhảy ra ngoài. Chẳng qua con hồ ly màu đỏ này không phải là yêu thú quá lợi hại gì, quan sát ký tức của nó thì chỉ có tu vi nhất biến tam trọng mà thôi, nó xem như là yêu thú vô cùng yếu ớt. Hơn nữa, con hồ ly màu đỏ này vừa ra ngoài đã run lẩy bẩy nằm trên mặt đất, hai cái chân trước ôm lấy đầu, đôi mắt màu đen lúng liếng đầy vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên là con hồ ly màu đỏ này vô cùng khiếp sợ hang động vô tận dưới lòng đất này. Người con cháu hoàng thất thấy yêu thú mình nuôi dưỡng lại tệ hại như thế, trên mặt cũng cảm thấy không nhịn được. Hắn vỗ nhẹ vào đầu con hồ ly, lớn tiếng răn dậy. Lúc này con hồ ly màu đỏ với mô cùng miễn cưỡng đứng dậy, run lẩy bẩy đứng trước ngã ba đường. Ha ha! Cũng chỉ có đám người Dương gia các ngươi mới có thể nuôi yêu thú vô dụng như thế. Lý Thông Thiên cười ha hả, trên mặt đầy vẻ khinh miệt và giễu cợt. Đám người của Hoàng Thất thì đều thấy phẫn nộ, bọn họ vẫn luôn nhìn đám người Lý gia không vừa mắt. Hiện tại Lý Thông Thiên châm chọc như thế tất nhiên đã chọc cho rất nhiều người tức giận. Tình hình của tứ hoàng tử là tính tình hung bạo, căm tức nhìn qua Lý Thông Thiên nói, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Lý Thông Thiên cười giễu cợt một tiếng, xem thường liếc nhìn tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử không chịu được nhất chính là khiêu khích, tức giận dâng lên, hắn gần như muốn động thủ với Lý Thông Thiên. May là trong hoàng thất vẫn có người tương đối lý trí, vội vàng kéo tứ hoàng tử lại, khuyên hắn là bình tĩnh một chút, bây giờ còn không phải thời điểm phát sinh xung đột với Lý gia. Lý Thông Thiên, ta chắc chắn phải đánh với ngươi một trận. Cuối cùng tứ hoàng tử cũng không đánh nhau với Lý Thông Thiên, nhưng lại thốt ra lời đe dọa. Lý Thông Thiên cũng không tiếp tục châm chọc tứ hoàng tử nữa. Hắn càng phải bình tĩnh hơn tứ hoàng tử, ngoài miệng nói như vậy là đủ, chứ nếu thực sự ép tứ hoàng tử này điên lên, vậy thì không có khả năng là chuyện tốt lành gì. Thế lực ba phương đều kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng tình thế của Lý gia rất vi diệu, Hoàng thất cùng Lý gia chính là kẻ thù truyền kiếp, quan hệ giữa Tử Hòa Tông và Hoàng thất thì không tệ. Nếu như thực sự làm ầm ĩ gây ra mâu thuẫn, thì khả năng Hoàng thất liên thủ với Tử Hòa Tông là vô cùng lớn lao. Một khi hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân liên thủ, tuy rằng Lý Thông Thiên tự phụ nhưng khẳng định sẽ không phải là đối thủ, đám người của Lý gia này cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Ngay cả trong tay của Lý Thông Thiên có nắm giữ một ít sát chiêu và con át chủ bài không muốn cho ai biết, nhưng không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn vận dụng ra, càng không muốn nhìn thấy cục diện Thanh Kiếm Tử cùng với Dương Phá Quân liên thủ lại. Lúc này con hồ ly màu đỏ này đi tới trước ngã ba đường, đang dùng cái mũi cẩn thận hít ngửi cái gì đó. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, tất cả đều không phát ra âm thanh. Bỗng nhiên con hồ ly màu đỏ kêu lên một tiếng rồi lại chạy vào trong một con đường phía bên trái. Một lát sau con hồ ly màu đỏ này đã quay trở về, hơn nữa trong miệng còn ngậm một khối tinh thạch có màu xanh lam. Chít chít, hồ ly màu đỏ dương dương đắc ý thả viên tinh thạch màu lam tới trước mặt người con cháu hoàng thất, kêu lên hai tiếng giống như tranh công. Đây là thiên tinh thạch. Một số người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, sau đó rất nhiều người của Lý gia lộ vẻ tham lam, nhất là Lý Thông Thiên. Hắn còn đi về phía trước vài bước, trong mắt có tinh quang lóe lên. Đám người Tử Hà Tông cũng xông tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn khối thiên tinh thạch này. Đám con cháu hoàng tộc thì mừng rỡ xoa đầu con hổ ly đỏ, sau đó đút nó vài viên đan dược, chít chít. Sau khi được nuốt đan dược, hổ ly màu đỏ lại kêu lên hai tiếng quay sang chỉ vào con đường bên trái. Sắc mặt của người con cháu hoàng tộc này thay đổi, hắn lập tức thu con hổ ly màu đỏ vào trong túi thú, sau đó tiến đến bên tai của Dương Phá Quân, nhỏ giọng thì thầm. Dương Phá Quân nghe vậy, ánh mắt cũng lập tức sáng ngời lên. Ta đã quyết định, hoàng thất chúng ta sẽ đi đường này. Thanh Kiếm Tử, các người cũng có thể qua cùng. Dương Phá Quân lập tức nói. Đám người Lý Gia và Tử Hà Tông đều kinh ngạc một hồi. Dương Phá Quân quyết đoán lựa chọn con đường bên trái kia như vậy, hiển nhiên là bởi vì đi đường này sẽ có lợi ích cực lớn. Bọn họ lại liên tưởng tới con hổ ly màu đỏ này ngậm một khối thiên tinh thạch bình yên vô sự trở về, sợ rằng phía sau con đường này có chứa rất nhiều thiên tinh thạch. Thanh Kiếm Tử cũng do dự, đi theo hoàng thất cùng nhau hành động cũng là một lựa chọn tốt, nhưng nói như vậy thì có lợi ích gì cũng phải chia cho hoàng thất trước, đám người mình căn bản sẽ không chiếm được quá nhiều đồ tốt. Nhưng nếu như không đi theo hoàng thất mà lựa chọn con đường khác thì có trời mới biết hai con đường kia sẽ nguy hiểm cỡ nào. Người ta chính là có con hổ ly màu đỏ dò đường thì ta làm sao lại không có chuẩn bị cơ chứ. Thanh Kiếm Tử có phần gặp khó khăn, rốt cuộc có nên đi theo hoàng thất hay không, đây là một vấn đề cực kỳ khó để lựa chọn. Do dự một lúc lâu, Thanh Kiếm Tử vẫn từ chối lòng tốt của Dương Phá Quân. Dương Phá Quân cũng không bất ngờ, đổi lại là hắn cũng không muốn đi theo Tử Hà Tông để hành động. Ngay lập tức ôm quyền liền muốn dẫn theo đám người hoàng thất tiến vào con đường bên trái. Chờ một lát, bỗng nhiên Phương Lâm kêu lên. Dương Phá Quân chợt dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm, người muốn làm gì? Phương Lâm đi tới trước mặt người con cháu hoàng thất có con hổ ly màu đỏ kia hỏi. Có thể cho ta xem khối thiên tinh thạch một lát hay không? Người con cháu hoàng thất này có phần nghi ngờ nhìn Phương Lâm. Dương Phá Quân lại nhìn về phía hắn gật đầu, lúc này mới không nói tiếng nào đưa khối thiên tinh thạch có kích thước bằng khoảng nắm tay của đứa trẻ sơ sinh cho Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm nhận thấy liền đặt trước mắt cẩn thận quan sát hồi lâu, sau đó hắn ở dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người mà mở miệng. Đây cũng không phải là thiên tinh thạch. Hử, đây không phải thiên tinh thạch thì là cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngốc sao? Dám ở chỗ này nhắm mắt nói mò. Dương Thanh Giao vẫn nhìn Phương Lâm không vừa mắt, vừa thấy Phương Lâm nói một cái này không phải thiên tinh thạch, nàng lập tức nhảy ra nói lời châm chọc. Phương Lâm thì không để ý tới nữ nhân ngu xuẩn này, hắn đưa tinh thạch màu lam trong tay tới trước người, nói với mọi người chung quanh. Đây tuyệt đối không phải là thiên tinh thạch, các người nhìn kỹ mà xem, bên trong tảng đá này có cái gì. Nghe vậy Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều tiến lên phía trước, cẩn thận nhìn chăm chăm vào tinh thạch màu lam. Quả nhiên, bên trong tinh thạch màu lam này, vậy mà còn có một con sâu nhỏ. Bởi vì con sâu thực sự quá nhỏ, màu sắc tinh thạch lại quá đẹp mắt. Cho nên nếu không tiến đến gần mà quan sát cẩn thận thì căn bản khó có thể phát hiện ra con sâu nhỏ ở bên trong. Đồng thời, bởi vì ấn tượng ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng nó là thiên tinh thạch, cho nên sẽ không quan sát cẩn thận. Phương Lâm thì lại khác. Ở trong nháy mắt, nhập vi kim đồng của hắn có thể nhìn thấy con sâu nhỏ bị phong ấn bên trong tinh thạch màu lam. Đã biết được vật ấy tuyệt đối không phải là thiên tinh thạch rồi. Mặt mũi của Dương Thanh Giao có không giữ được liền biện bạch. Vậy thì thế nào? Bên trong có con sâu thì chứng minh nó không phải là thiên tinh thạch sao? Phương Lâm nhìn Dương Thanh Giao lạnh lùng cười, sau đó khẽ bóp. Tinh thạch màu lam lập tức xuất hiện vài vết rạn nứt. Nhìn như thế, ngay cả Dương Thanh Giao cũng phải ngậm miệng lại, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng rất muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào. Mà Lý Thông Thiên ở cách đó không xa lại cười ha hả, trên mặt lộ rõ vẻ châm chọc. Sắc mặt của đám người con cháu hoàng thất và tên có con hồ ly đỏ kia càng thêm xấu hổ. Nếu như là thiên tinh thạch thật sự sẽ dễ dàng bị ta bóp ra vết nạn như vậy sao? Phương Lâm thản nhiên hỏi. Hắn ném tinh thạch màu lam trong tay cho người con cháu hoàng thất này. Thiên tinh thạch chính là một loại khoáng thạch vô cùng hiếm có. Toàn bộ càn quốc này cũng chỉ có một khu vực khai thác mỏ thiên tinh thạch rất nhỏ, nhưng đã bị hoàng thất nắm giữ trong tay. Mà độ cứng của thiên tinh thạch tương đối cao, chỉ có sử dụng nhiệt độ cao thì mới có khả năng dung hóa nó. Nếu không dùng tới nội kình mà muốn dùng tay không bóp nát thiên tinh thạch, thì cao thủ thiên nguyên cũng khó mà làm được. Cũng chính bởi vì thiên tinh thạch có mức độ cứng kinh người, nên thường thường bị dùng để đúc binh khí, chiến giáp. Chiến giáp có pha thêm thiên tinh thạch thì lực phòng ngự đều nâng cao rất lớn. Trong tay hoàng thất của càn quốc này có một đội quân, tuy rằng số lượng người không đông, nhưng mỗi người đều là cao thủ nhất đẳng, tu vi thấp nhất cũng là địa nguyên. Hơn nữa, mỗi người trong đội quân này đều nắm giữ chiến giáp và binh khí có pha lẫn thiên tinh thạch, có thể nói là một đội quân tinh nhuệ nhất của triều đình. Càn quốc cũng là một trong những vương bài khiến cho Dương gia có thể ngồi ôm giang sơn mà không đủ. Dù sao thì cũng chỉ có hoàng thất đại càn có thể sử dụng thiên tinh thạch tới mà đúc chiến giáp và binh khí. Vừa rồi sở dĩ Dương Phá Quân vội vã dẫn theo đám người hoàng thất muốn tiến vào con đường bên trái, chính là muốn chiếm trước tiên cơ, muốn tìm được càng nhiều thiên tinh thạch mang về. Nhưng bây giờ xem ra thì đây căn bản không phải thiên tinh thạch, làm gì có được thiên tinh thạch mà sở cái đã vỡ như vậy. Dương Phá Quân có phần cảm kích, nói lời cảm ơn với Phương Lâm. Nếu không phải Phương Lâm đúng lúc ngăn cản, đồng thời nói ra chân tướng, thì đám người bọn họ chắc hẳn đã ngu ngốc vọt vào trong, có trời mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm đáng sợ gì. Đáng ghét, tự nhiên lại đưa cho ta. Người con cháu hoàng thất này mắng một tiếng rồi hung hăng ném tinh thạch màu lam trong tay xuống đất. Rắc một tiếng, tinh thạch màu lam nhất thời hoàn toàn vỡ nát, con sâu nhỏ bên trong cũng lộ ra ngoài không khí. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Phương Lâm lập tức thay đổi, bởi vì con sâu màu trắng này tự nhiên động đậy. Không tốt, Phương Lâm quát to, vội vàng nhấc chân muốn dẫm chết con sâu này. Nhưng động tác của Phương Lâm vẫn là chậm mất một bước. Trong nháy mắt khi Phương Lâm đặt chân xuống thì con sâu nhỏ màu trắng này đã mở ra một đôi cánh trong suốt, thoáng cái bay vụt đi. Cái gì vậy? Có người thì thầm một câu. Nhiều người cũng không có cảnh giác gì, cảm thấy một con sâu nhỏ như vậy chỉ hai ngón tay là có thể bóp chết, cần gì phải ngạc nhiên đến thế. Vẻ mặt của Phương Lâm thì lại cực kỳ khó coi, thân hình hắn liên tiếp lui sau vài bước. Chỉ thấy một đám lửa màu xanh lam từ trên thân con sâu nhỏ này phóng ra, ngọn lửa âm u mà tốc độ nhanh kinh người và có thêm vài phần quỷ dị, thậm chí là không kịp chớp mắt nó đã lao tới trên thân của một người con cháu hoàng thất. Nhất thời toàn thân người này bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Trong thời gian không tới ba hơi thở, ngọn lửa đã bao trùm toàn thân hắn. Mọi người khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu nào, tất cả đều lui về phía sau. Dương Phá Quân sốt ruột vạn phần muốn lên cứu giúp. Không được. Phương Lâm một tay kéo Dương Phá Quân lại, thanh kiếm tử cũng níu chặt lấy chân của Dương Phá Quân. Dương Phá Quân gấp đến độ muốn chửi ầm lên không ngừng giãy giụa, nhưng hai người Phương Lâm và thanh kiếm tử cũng không chịu buông tay. Rất nhanh, thời gian không tới nửa chén trà nhỏ, người kia đã chỉ còn là một đống xương trắng kinh người. Ngọn lửa màu xanh lam này vẫn đang thiêu đốt xương của hắn. Cảnh tượng như vậy khiến sắc mặt mọi người đầy trắng bệch, hai mắt của Dương Phá Quân muốn nứt ra. Người bị chết chính là con cháu hoàng thất của hắn, lúc này vừa mới đi tới hang động vô tận dưới lòng đất đã hao tổn mất một người. Vì sao hai người các ngươi lại ngăn cản không cho ta cứu hắn? Đầu óc của Dương Phá Quân đơn giản, nhất thời nhìn về phía Phương Lâm và thanh kiếm tử giận dữ hét lên. Phương Lâm lạnh giọng nói, nếu như ngươi muốn chết thì có thể lập tức qua đó mà dập lửa, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Dương Phá Quân nghe vậy, đầu óc đang bị nhiệt huyết dâng trào thoáng cái tỉnh táo lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ xương trắng ẩn, trong lòng Dương Phá Quân trước sau vẫn cảm thấy khó chịu. Mau nhìn, con sâu vẫn còn ở đây. Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi chuyển đến, mọi người ngẩng đầu lên, sau đó đồng loạt biến sắc. Toàn thân con sâu lóe ra ngọn lửa màu xanh lam, nó đang lượn vòng vòng phía trên, hình như muốn tìm kiếm mục tiêu phía kế tiếp. Thanh kiếm tử lập tức ra tay, dù lòng kiếm trong tay chém về phía con sâu này. Nhưng con sâu có tốc độ rất nhanh, cho dù lấy thân thủ của thanh kiếm tử thì nó vẫn tránh thoát được. À, không được, một thiếu nữ của Lý Gia hét lên thê lương thảm thiết, con sâu này đã nhào tới trên người của nàng, nhất thời ngọn lửa xanh lam liền bốc lên. Vẻ mặt Lý Thông Thiên khó coi, nhưng hắn cũng không dám làm gì. Ngọn lửa màu xanh lam này thực sự khủng khiếp, dính vào một chút cũng sẽ thiêu đốt ra tới toàn thân. Cho dù lấy thực lực của Lý Thông Thiên, hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đám người Lý Gia thì đều lui về phía sau, rời xa thiếu nữ bị ngọn lửa xanh lam bao phủ này. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn nàng đau khổ giấy ruộng trên mặt đất. Phương Lâm hít sâu một hơi, nhưng hắn cũng bất lực. Cho dù là hắn cũng không dám trực tiếp đụng vào ngọn lửa màu xanh lam này. Giống như người của Hoàng Thất trước đó thì một lát sau, thiếu nữ Lý Gia này cũng đã biến thành cỗ thi thể cháy đen, vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người cảm thấy ớn lạnh, con sâu nhỏ này giống như đã biến thành tử thần thu gặt tính mạng của mỗi người. Chỉ cần nó leo về phía ai thì sẽ có người bị thiêu rụi. Đây rốt cuộc là vật gì? Có người run rẩy hỏi. Vừa dứt lời thì trong giây lát Phương Lâm nhìn về phía lối đi ở bên trái, biểu tình nhất thời, khó coi tới cực điểm.